Trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Hân Dĩnh, xin lỗi Bắc Minh Hạo liên tục tự trách. Hai vành mắt của Đỗ Hân Dĩnh đỏ lên, cô gục đầu khóc nức nở. Anh, Hạo, đừng thích cô ta được không? Đừng thích cô ta, em không thể sống, thiếu anh được, em sẽ chết nếu phải rời xa anh. Giờ phút này, cô yếu đuối như một đóa hoa bất cứ lúc nào cũng có thể. Chết yểu, chỉ cần không cho nó tiếp xúc với ánh mặt trời thì nó sẽ héo. Rũ và chết đi, Bắc Minh Hạo nhớn mày, không nói gì mà chỉ tiếp tục khử trùng vết thương cho cô. Hạo, cô ta là con gái của kẻ thù anh. Đỗ Hân Dĩnh than thở khóc, lóc, đau khổ cầu xin. Hạo, anh đã quên chú chết thế nào sao? Anh quên, rằng anh phải báo thù sao? Tại sao anh có thể? Tại sao có thể khiến chú thất vọng, khiến em thất vọng chứ? Động tác của Bắc Minh Hạo khựng lại, anh cắn chặt răng, ánh mắt phóng ra một tia sắc bén đáng sợ, ngay lập tức nó bị thay thế bởi những khúc mắc phức tạp. Đỗ Hân Dĩnh nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh. Hạo, anh không thật lòng yêu em sao? Nhìn cô gái yếu đuối dựa vào lòng mình, không rạng rỡ, mạnh mẽ như tuyết chi mà lại giống như mưa phùn gió xuân, lúc nào cũng tưới mát cho tâm hồn dường như đã khô cằn của anh. Một Đỗ Hân Dĩnh như vậy, có lý nào? Anh lại không yêu, có lý nào chứ? Anh hơi cụp mắt, nhẹ nhàng ôm lấy cô, kê cằm lên đỉnh đầu cô. Hân Dĩnh, xin lỗi em vì đã để cho em lo lắng. Sự phức tạp trong ánh mắt của Bắc Minh Hạo đã biến mất, thay vào đó là cái mím môi. Không có được câu trả lời của anh, trái tim của Đỗ Hân Dĩnh đau như cắt, cô ngẩng đầu bất ngờ hôn vào môi anh, tha thiết cuồng nhiệt như thể muốn chứng minh điều gì đó. Hạo, hôn em đi, hãy hôn em đi. Đôi mắt của Bắc Minh Hạo mơ màng tuy rơi vào thế bị động bởi nụ hôn của cô, nhưng trước mắt anh vẫn hiện lên hình ảnh bên bờ biển. Nước mắt của cô, môi của cô, không thứ nào là không giống hoa anh. Túc, độc nhưng đẹp, nở rộ đầy quyến rũ khiến trái tim anh bị đầu độc. Không muốn bị hình ảnh của cô gái ấy tiếp tục quấy rầy, Bắc Minh Hạo đột ngột hạ thấp người, nằm đè lên Đỗ Hân Dĩnh và hôn cô một cách điên cuồng, bàn tay to bè vội vàng sờ nắn khắp người cô. Anh không còn từ tốn, dịu dàng như ngày xưa, lúc này anh đã hóa thân thành dã thú, chỉ muốn phát tiết trên thân thể cô. Đỗ Hân Dĩnh bị sự cuồng dã của anh làm cho hưng phấn, cô lập tức hưởng ứng một cách cuồng nhiệt, cô muốn dùng thân thể của chính mình triệt để thu phục người đàn ông này, để Tuyết Chi cút khỏi thế giới của anh. Trong khoảnh khắc anh tiến vào bên trong cô, Đỗ Hân Dĩnh cao giọng rên lên một tiếng rồi chủ động phối hợp với động tác của anh, để anh có thể vào sâu hơn, mạnh hơn, chiếm lấy cô nhanh hơn. Cô đặt hai tay lên vai anh, ôm anh, khẽ rên. Hảo, yêu em đi, yêu em thêm nữa đi, yêu em, mạnh hơn nữa đi. Bắc Minh Hảo khẽ gầm lên một tiếng như dã thú rồi vùi mình vào cơ thể cô, vọng tưởng có thể dùng giây phút thăng hoa này làm dịu đi sự bực dọc khó hiểu của mình. Phút cuối, anh phóng hết ra, toàn thân Đỗ Hân Dĩnh căng cứng, lên đỉnh xong thì nằm sụi lơ, cô dán mặt vào lồng ngực mướt mồ hôi của anh, dịu dàng nói. Hảo, em yêu anh. Bắc Minh Hảo nhắm mắt lại, bàn tay to úp lên làn da trơn bóng nhễ nhại của cô, một lúc lâu mới thấp giọng nói. Anh cũng yêu em. Đỗ Hân Dĩnh cười, sau này đừng làm em thất vọng nữa nhé. Ừ, anh lên tiếng rồi chậm rãi mở hai mắt ra, tình cảm, dục vọng đều biến mất, trong đáy mắt chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Chi nằm trên giường, trong đầu phảng phất xuất hiện những hình ảnh ngắt quãng của chuyện đã xảy ra hôm qua. Từ Bắc Minh Hạo đến Tiêu Chí Khiêm, kiếp trước đến kiếp này. Cô chờ mình, nhìn chiếc điện thoại di động màu trắng để trên đầu giường, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói xa xăm của anh nói. Anh đã đợi một ngày một đêm. Cô bối rối cầm lấy di động rồi không hề nghĩ ngợi liền gửi tin nhắn. Anh đang làm gì thế? Không hiểu sao khi nhấn vào nút gửi đi, cô đột nhiên giật mình, lo lắng, đã trễ thế này còn nhắn tin cho anh liệu có thích hợp không? Tuyết Chi lập tức hối hận, không nên quấy rầy người ta khi chưa suy nghĩ kỹ càng. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên hai tiếng. Tinh tinh, cô ngẩn ra, rồi vội chộp lấy điện thoại, tin nhắn của Tiêu Chí Khiêm được gửi lại nhanh chóng, tốc độ nhanh như thể điện thoại luôn ở bên cạnh anh, một tấc cũng không rời. Màn hình hiển thị mấy chữ ngắn ngủi. Nghĩ về em, mặt lại đỏ lên, mặc dù cách một cái màn hình điện thoại nhưng hình